Phân cửu tất hợp, chương 172, hợp pháp, gocchuyenaudio.com. Hiệu quả của phim ngắn tốt hơn so với ngư hy hay bất cứ ai dự đoán, không chỉ làm dậy sóng ở nước Z mà còn được đưa tin ở một số nước xung quanh, càng ngày càng lớn. Chưa đến một tháng, phim đã được dịch sang 3 ngôn ngữ khác để lan rộng. Mấy năm đầu sau khi một số quốc gia xung quanh tuyên bố hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, vốn dĩ dư âm còn chưa tan hết, bộ phim ngắn này xuất hiện vừa đúng lúc làm chủ đề trước kia được hâm nóng lại một lần nữa. Một lễ hội có tên, nay đã trở thành lễ hội của cả thế giới. Mà phim ngắn Tôi yêu cô ấy cũng dẫn đầu lượt xem ở các quốc gia khác trong thời gian hoặc dài hoặc ngắn. Khi ngư hy được xuất quan, sau khi quay xong phần 2 của kịch bản liền nhìn thấy lượng người hâm mộ trên Weibo tăng lên gấp đôi. Lượng người hâm mộ của cô vốn đứng ở top 3, mấy năm nay vì không có tác phẩm nào nên không tăng thêm bao nhiêu, nhưng con số vẫn rất lớn, số lượng thoát fan không đáng kể. Giờ đây chỉ với một hoạt động như vậy, lượng người hâm mộ của cô đã tăng vọt lên vị trí đầu tiên, còn nhiều hơn gấp đôi so với vị trí thứ hai, hoàn toàn không thể so sánh. Nhờ phim ngắn, ngư hy cũng nhận được lời mời đi thảm đỏ ở nước ngoài. Mánh lưới có ý nghĩa nhất của phim ngắn cứ thế đến với cô. Vì phải quay phim, ngư hy không thể đi, chỉ có thể để Bạch Vũ Đường dự thay mình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, tất cả chủ đề, tất cả các cuộc thảo luận xung quanh, dường như đều xoay quanh bộ phim ngắn này, ngay cả truyền thông cũng dán mắt vào đây, bức thiết muốn biết đến khi nào lễ hội này mới kết thúc. Không để mọi người thất vọng, bộ phim ngắn này đã phá kỷ lục lượt xem ngày đầu tiên sau khi phát hành ở nước Z, số liệu càng ngày càng tăng, lượt xem từ 100 triệu tăng đến con số mà bạn bè và truyền thông nói thẳng là không có khả năng. Tổng số lượt xem của bộ phim ngắn này đã vượt mốc 1 tỷ rưỡi, số lượt bình luận vượt mốc 10 triệu, lập tức đè bẹp tất cả phim ngắn của nước Z từ trước đến nay cộng lại. Lượt xem trên mạng đứng đầu bảng, làm nổi lên một làn sóng làm phim ngắn. Thời gian, chỉ vỏn vẹn 3 tháng, ngư hy vừa quay phim xong liền bị trung thần hào hứng không thôi kéo lấy nói. Hi hi, làm sao bây giờ em xúc động quá. Đêm hôm qua em lại ôm phim đi ngủ, sao lại có thể hay như vậy, thật sự không khác gì chính mình đang yêu. Ngược người xem, nhất là cảnh ở trường đại học làm cô khóc sướt mướt. Cô đã đọc không ít phân tích trên mạng, đoạn này chính là cao trào của cả phim, mà lời độc thoại ở phía sau chính là chất xúc tác khiến mọi người nhanh chóng bị cảm động lây. Nếu bộ phim này có kết thúc hoàn hảo, cuối cùng hai người nhìn thấy nhau rồi ở bên nhau, hay gặp lại nhau, chắc chắn sẽ không mang lại hiệu quả tốt như vậy. Trở ngại tâm lý chính là khó khăn nan giải nhất. Càng tươi đẹp càng có thể làm người ta cảm thấy tiếc nuối, mà trong phim ngắn, những sớm chiều ngọt ngào trong quá khứ cùng sự lãnh đạm kìm nén ở phía sau của hai nhân vật đã tạo nên sự tương phản to lớn, rồi kết thúc bằng một màn độc thoại, khiến người xem không thể không khó chịu. Quan trọng hơn, kết hợp với tình hình hiện tại trong nước cùng với vô số câu chuyện của Tiêu Lệ Thủy và Tưởng Tư, hơn nữa những tên tuổi lớn như Ngư Hy và Ảnh Đế một thời cùng lên tiếng, đã giúp tràng cảnh này mở đầu một cách náo nhiệt, kết thúc một cách oanh liệt. Dư âm trên mạng chậm chạp không tiêu tan, gocchuyenaudio.com, trung thần không nói bừa cô đã xem bộ phim ngắn này rất nhiều lần, mỗi khi nhìn thấy gương mặt của Đào ỉ Đồng đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nghĩ đến đây cô hỏi Ngư Hy, Đào ỉ Đồng thật sự không đóng phim nữa à? Vẫn chưa có tin tức cụ thể, danh tiếng của cô ấy hiện giờ không hề kém Ngư Hy, nhưng cô ấy vẫn một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Theo lý mà nói, giờ đây những lời mời đóng phim hay thông cáo hẳn là đã nhồi kín lịch trình, thế nhưng cô ấy vẫn không xuất hiện, ngay cả lần trước được nhận giải thưởng ở nước ngoài cũng là người đại diện đi thay cô ấy. Trước đấy cô đã hỏi Ngư Hy, lúc nghe tin Đào ỉ Đồng không tiếp tục đóng phim, cô còn không tin. Không phải trước khi nổi tiếng, cô ấy luôn liều mạng đóng phim chạy thông cáo sao, giờ đây nổi tiếng, lại muốn ngừng đóng phim. Không hợp lý, nhưng dù không hợp lý cô ấy vẫn không xuất hiện, đây là sự thật, vậy nên trung thần mới ngạc nhiên. Được hỏi, Ngư Hy gật đầu. Đúng vậy, trung thần lẩm bẩm, vì sao, không phải bây giờ chị ấy rất nổi tiếng ư? Ngư Hy nghiêng đầu, nét mặt khó đoán, một lúc sau mới bỏ xuống một câu. Em muốn biết vì sao? Trung thần ngẩn người gật đầu. Muốn ạ, ai chẳng muốn, tò mò muốn chết rồi. Ngư Hy nhướng mày, tự đi hỏi cậu ấy đi. Trung thần, sớm muộn gì cô cũng bị một câu chốt của Ngư Hy chọc hỏng người. Buổi tối có tiệc mừng đóng máy sau khi kết thúc quay phim. Mọi người sớm chiều ở chung suốt 4 tháng, tình cảm được vun đắp rất tốt, cũng không bị mất tự nhiên, trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn có người mạnh dạn đến hỏi Ngư Hy Weibo cô tác là tài khoản phụ hay là bạn gái thật. Chuyện này vẫn luôn là bí ẩn trên mạng, fan của cô chỉ thiếu mời hacker tìm người đứng sau tài khoản ảo kia, kết quả là vẫn không thể tìm ra. Không xuất hiện, không phản hồi, khiến cộng đồng mạng vò đầu bứt tai đoán giả đoán non, thế nhưng vẫn không mò được thông tin gì. Vì ngư hy, số người theo dõi sắp bị hạ gục của tài khoản ảo kia cũng bắt đầu suy đoán, liệu đây có phải là tài khoản phụ của chính ngư hy. Mỗi ngày trên mạng đều có rất nhiều bình luận về vấn đề này xuất hiện, chẳng hạn như nhất định là nick phụ của ngư hy, không cần nói nữa. Tôi cảm thấy là bạn gái, mọi người nghĩ lại xem, vì sao mấy năm trước ngư hy lại đột nhiên công khai. Có lý tài khoản ảo thế này nhất định là không muốn để mọi người chú ý quá nhiều. Chắc chắn không phải, hi hi của chúng tôi là độc thân quý tộc. Tôi không tin hi hi có bạn gái, nếu có cũng chỉ có thể là tôi. Ngư hi đã không lên mạng 3 tháng, mỗi lần sờ đến điện thoại còn bị những tin này đập vào mặt. Lúc này nghe có người trong đoàn phim hỏi, cô chỉ mỉm cười, nhìn lướt qua những khuôn mặt hồi hộp kia, bỏ lại 2 tiếng. Đoán xem, chị hi thật xấu tính, chị hi thế này là không được nha, bằng không chúng ta chơi game đi. Thua phải nói thật, đúng đúng đúng, chơi game. Chấm chấm, điện thoại ngư hy rung lên, cô cúi đầu nhìn, rồi nói với đạo diễn Mai bên cạnh. Đạo diễn Mai, cháu đi trước đây à, cũng sắp đến giờ giải tán, đạo diễn Mai gật đầu. Cần chú đưa đi không? Ngư hy vẫy tay, không cần ạ, mọi người bên bàn rượu vẫn đang bầy miệng tám lưỡi bàn tán xôn xao, mãi sau đó mới phát hiện nhân vật chính đã rời tiệc. Chị hy đâu rồi, vừa nãy còn ở đây mà, đi rồi ư, hoa hoa hoa hoa hoa, mấy người đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai. Một chàng trai hớn hở đi vào phòng, góc chuyện audio.com, vừa rồi tôi ra bãi đỗ xe lấy đồ, nhìn thấy chị Hy. Mọi người im bặt nghe người kia tiếp tục nói, chị ấy ôm một cô gái, mọi người, chấm chấm chấm chấm, đâu đâu, tôi muốn nhìn, vẫn ở bãi đỗ xe hả, chụp ảnh không, thấy rõ không, chàng trai lắc đầu, đèn mờ quá, không nhìn thấy gì, chỉ thấy phía sau. Mọi người, cút, chàng trai sờ mũi dựa vào tường, nhìn thấy không ít xe đang rời đi ở phía dưới, trong đó có một chiếc đang chở Ngư Hy và Giang Tĩnh Bạch. Chuyện hay luôn có tải, Chùm Chu Yển, O.A.G, Tiếu Chi Thu lái xe, Ngư Hy lên xe còn chưa kịp nói cùng Giang Tĩnh Bạch mấy câu liền nhận được điện thoại của Bạch Vũ Đường. Đầu bên kia nói nhanh với cô, ngày kia đi quảng bá, ngoài ra đã nhận chụp bìa tạp chí cho em, 2 ngày nữa chụp còn có. Ngư Hy ngắt lời cô ấy. Chị gửi lịch trình cho em đi ạ, Bạch Vũ Đường ngừng lại vài giây. Được rồi, nói xong cô còn nhấn mạnh, hơi nhiều, vì khoảng thời gian này đóng phim theo phương thức nửa khép kín, đạo diễn Mai lại không thích nhất là diễn viên chạy hai bên, vì thế lịch trình của Ngư Hy đều được lùi lại sau, ngay cả quảng bá cho bộ phim cổ trang thứ hai cô cũng không thể trực tiếp có mặt. Nhưng với sức nóng của cô ở hiện tại, dù không có mặt cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến việc quảng bá. Chỉ cần tên cô xuất hiện cũng đã đủ làm cộng đồng mạng hào hứng. Sau khi cúp điện thoại, Tiếu Chi Thu cũng vừa lúc đưa hai người về dưới nhà. Ngư Hy kéo tay Giang Tĩnh Bạch vào trong nhà, còn chưa kịp đặt chìa khóa xuống đã bị đè lên cửa hôn. Những nụ hôn nhỏ vụn rơi vào trán, vào má, vào môi của cô, Ngư Hy bị đùa đến ngứa ngáy, khẽ cười. Cho mình đi tắm đã. 2 tháng không gặp, Giang Tĩnh Bạch không buông cô. Hôn xong rồi tắm xong rồi hôn, tắm cùng nhau, Ngư Hy chưa kịp phản đối liền bị ôm vào phòng tắm, từ trong ra ngoài đều được hôn, làn da trắng trẻo ửng hồng, giọng nói trầm thấp du dương, ánh mắt mê hoặc hờn dỗi chừng người kia, lại giống như cất lời mời gọi, rồi bị lăn qua lăn lại thành nhiều tư thế mới. Sau khi kiệt sức, hai người nằm xuống ghế sofa tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có. Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu hỏi, ngày mai có hoạt động, có một hoạt động từ thiện. Ngư Hy nằm dài trên sofa cối đầu lên 2 chân Giang Tĩnh Bạch. Mới từ phòng tắm đi ra, trên mặt cô vẫn ửng hồng, khóe mắt cũng đỏ hoe, trên chiếc cổ thon để lộ ra ngoài có vết cắn rõ ràng, mái tóc che nửa như ẩn như hiện, khiến người ta không khỏi mơ mộng đủ điều. Trong phòng khách yên tĩnh, Ngư Hy ôm eo Giang Tĩnh Bạch đầu mũi ngập tràn hương thơm, cô nói. Tháng sau mình xin chị Bạch nghỉ 1 tuần, không đợi Giang Tĩnh Bạch lên tiếng, cô lại nói. Đi đăng ký, đã nói sau khi quay phim xong sẽ đi đăng ký, Ngư Hy vươn tay, nhìn thật kỹ chiếc nhẫn vừa đeo, nâng khóe môi. Giang Tĩnh Bạch bình tĩnh nhìn cô, không được trả lời, Ngư Hy ngước lên, thấy người kia nhìn mình chằm chằm, cô nhíu mày. Cậu nhìn mình làm gì? Giang Tĩnh Bạch cửa, không có gì, lại muốn hôn cậu. Ngư Hy, Giang Tổng, xin hãy tiết chế. Giang Tĩnh Bạch nghe lời, ngoài miệng đáp ứng, khóe mắt lại len lén liếc cô. Nhận ra cử chỉ nho nhỏ này, Ngư Hy ngồi dậy, cho Giang Tĩnh Bạch một nụ hôn vừa sâu vừa nồng nhiệt. Trong lúc thở gấp, âm báo có tin nhắn mới vang lên từ điện thoại của Ngư Hy, cô xuống khỏi người Giang Tĩnh Bạch xem thông báo từ Weibo, thấy cái tên quen thuộc liền không khỏi cau mày. Giang Tĩnh Bạch hỏi, có chuyện gì thế? Ngư Hy đưa màn hình cho cô nhìn, góc chuyện audio.com, báo giải trí, phim điện ảnh đồng tính của Thư Ẩm thời gian tươi đẹp tung cảnh quay ở hậu trường. Nhờ phim ngắn của cô trong khoảng thời gian này có không ít đạo diễn dồn dập chuyển hướng theo, cũng có một số phim lấy đề tài đồng tính được ra mắt chất lượng rất tốt. Ngư Hi còn nghĩ với tình hình này, muốn chuyện Tiêu Lệ Thủy được chiếu ở trong nước cũng không phải không thể, chỉ là cô không nghĩ tới Thư Ẩm lại có thể lợi dụng làn gió xuân này của cô. Thời gian tươi đẹp của Thư Ẩm là một bộ phim điện ảnh lấy đề tài đồng tính, một tháng trước bắt đầu quảng bá, hiện trong nước đang có phong trào tình yêu không có lỗi, vì thế bộ phim này của cô ta nhận được nhiều lời khen hơn là chỉ trích. Còn nhân tiện thay đổi hình tượng trước kia, giờ đây cô ta cứ được nhắc đến là sẽ được nói không tệ, dũng cảm, nhất định phải ủng hộ. Ngư Hi mím môi đọc những bình luận khen ngợi, đang định đặt điện thoại xuống liền nhìn thấy Trung Thần nhắn tin cho mình, đờ mờ. Hi hi, chị nhanh lên mạng, nhìn dấu chấm than đầy màn hình, Ngư Hi nhắn lại, lên mạng làm gì? Trung Thần, xem tin tức, dự luật kết hôn đồng giới được Quốc hội thông qua rồi. A a a a, bộp, điện thoại của Ngư Hi rơi xuống sàn nhà cách Trương.